Chương 1587, Ma Phương Mỹ Nhân, 49. Ân Tiểu Phỉ nằm tại trên thảm ôi ôi toàn bộ hành trình, Trương Nhạc đều là trợn mắt hốt mồm. Hắn gặp qua kẻ ngoại lai vô số, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ kẻ ngoại lai, còn là một cái không đến 20 tuổi tiểu cô nương. Nàng nàng vờ ơ y ma thật làm như vậy. Ân Tiểu Phỉ cuống họng đều có chút nói làm, nhưng một tiếng ôi liền là một ngàn ở ma phương tệ. La mở ha tờ hờ ập tờ đi chơi những cái kia sợ mất mật giải trí hạng mục, thật là an toàn quá nhiều nha. Không phải liền là nằm trên mặt đất, được người xưng hô người giả bị đụng lao thái thái sao suy nghĩ bó lớn ma phương tệ nhập khẩu túi, nàng phảng phất lại có khí lực, tiếp tục ôi. Trương Nhạc hàm răng run lẩy bẩy, đi đến đường quả trước mặt nhỏ giọng nói, là nàng không nói đạo lý. Hắn vô vô cái chán, mười phần ảo não. Đường quả ngắm hắn một cái, nhàn nhạt nói, nàng chỗ nào không nói đạo lý nàng giả lao phu nhân tới đất bên trên, đe dọa ta a Trương Nhạc im lặng vô cùng, cái này thua thiệt, hắn không muốn ăn. Không phải ngươi khiêu khích trước nàng sao chẳng lẽ không phải ngươi nói, nàng ôi một tiếng liền cho nàng một ngàn ở mà phương tệ phải. Ngươi còn gọi nàng lao thái thái, đây là nữ nhân không thể nhất đủ chịu đựng, không có có một nữ nhân, có khả năng nghe được người ta nói nàng lao thái thái, không tức giận. Ta hiện tại nàng lao thái thái cho ngươi xem, ngươi thụ lấy đi, chính mình đào hố, làm sao đều muốn hệ nở xong. Đường quả một mặt công chính nói, Trương Nhạc à, lần này ta giúp không được ngươi, ngươi không chiếm ly, người ta còn là tiểu cô nương, ngươi sống đến từng tuổi này, đừng khi dễ người ta. Trương Nhạc, cuối cùng, Trương Nhạc móc một số lớn ma phương tệ, Ân Tiểu Phỉ mới hài lòng. Nàng giữ lời nói, đem ma phương tệ phân đường quả một nửa, mới thật vui vẻ đi. Trước khi đi, còn cười hì hì cùng Trương Nhạc phất phất tay, lần sau ngươi muốn hô ta lao thái thái, tùy tiện hô, cho ma phương tệ liền được. Dạng này kiếm ma phương tệ, thật là nhẹ nhõm lại dễ chịu. Trương Nhạc, Tiểu Phỉ muội tử, ngươi thật là tuổi trẻ lại xinh đẹp, không có chút nào già. Nghe được Trương Nhạc lời nói, Ân Tiểu Phỉ có chút thất lạc rời đi. Trương Nhạc mắt liếc đường quả trong tay bắt chiếc túi, yên lặng rời đi, cấu kết với nhau làm việc xấu từ ngày đó lên. Trương Nhạc chính thức gia nhập cái này tiểu đội, không có việc gì liền cắm túi quần, cùng Ân Tiểu Phỉ đấu võ mồm. Hắn học thông minh, bất kể thế nào đấu võ mồm, cũng sẽ không lấy ma phương tệ một câu, khiến cho Ân Tiểu Phỉ thất vọng nhiều lần. Địch Thần Minh tựa hồ càng ngày càng mạnh, mắt thấy thời gian còn thừa lại một tuần bộ dáng, Địch Thần Minh vờ ơ y ma mỗi ngày bắt đầu cùng đường quả cùng một châu ngồi xe cắp treo. Dù cho không có đường quả cùng cung ý như thế an an ổn ổn ngồi vào cuối cùng, hắn cũng có thể bằng vào chính mình thân thủ, cùng Phiêu Miểu tiên tử hai người đồng dạng, đợi đến cuối cùng mới xuống. Ân Thụy đối với cái này, nóng mắt không được. Mặc dù hắn đã rất cố gắng tu luyện, làm sao cũng vô pháp đuổi kịp Địch Thần Minh bộ pháp, chỉ có ghen tị phần. Hai người kia là tu tiên giả. Xe cắp treo bên trên, cái kia đạo thần bí thanh âm vang lên. Bọn hắn trong tay, có tìm đến thế giới bên ngoài các loại bảo bối, cái kia Phiêu Miểu tiên tử tu luyện công pháp, phi thường thích hợp nữ nhân người tu luyện. Ngân hoàn tán nhân công pháp, thích hợp Ân Thụy tu luyện. Nếu như ngươi có khả năng cướp được trong tay bọn họ công pháp, liền không có cái gì nỗi lo về sau. Ta cùng bọn hắn không có cựu hận. Địch Thần Minh do dự một chút, nói. Hừ, trong ma phương thế giới, giảng cứu cựu hận gì không cựu hận, được chính mình muốn đổ vỡ, liền là chính xác. Lòng dạ đàn bà, được không đại sự.